Mê vợ không lối về. Chương 703 cửa có người. Gocchuyenaudio.com. Tông Cảnh Hạo bước ra khỏi phòng kiểm tra và đi đến cuối hành lang để trả lời cuộc gọi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Quan Kình nhanh chóng bắt máy. Có chuyện gì? Tông Cảnh Hạo hỏi. Chuyện anh bảo tôi điều tra, tôi đã tra được rồi. Là ai? Cố Huệ Nguyên, chị sáu của cô Bắc. Quan Kình trả lời. Tông Cảnh Hạo hơi nhướng mày, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh đã đoán được phần nào? Tổng giám đốc có bận không? Tôi muốn gặp anh, Quan Kình nói, đứng bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Quan Kình kiên trì nói. Tôi muốn gặp và nói chuyện với anh. Tông Cảnh Hạo giơ tay lên và liếc nhìn thời gian và nói. Tôi chỉ rảnh tối nay. Vậy buổi tối gặp ở công ty, trong văn phòng của tôi. Quan Kình nói, Tông Cảnh Hạo nghe thấy giọng điệu của Quan Kình có chút bất thường thì nói. Tôi sẽ tới lúc 7 giờ. Nói xong anh cúp máy. Anh không trở lại phòng kiểm tra ngay lập tức mà tự hỏi tại sao Quan Kình lại yêu cầu anh gặp mặt. Hành vi của anh ta rất bất thường. Phòng kiểm tra, Lâm Tân Ngôn cúi đầu hỏi. Bác sĩ, có phải nó rất khỏe mạnh không? Bác sĩ gật đầu, đứa trẻ phát triển tốt các mặt đều thích hợp nhưng mà. Nhưng sao, Lâm Tân Ngôn đột nhiên trở nên căng thẳng. Khi nào Tổng Giám Đốc Tông trở lại tôi sẽ nói cụ thể cho anh ấy biết phải làm thế nào thì hai người tự quyết định. Bác sĩ nghiêm túc nói. Lâm Tân Ngôn cau mày, nghe giọng điệu của bác sĩ khá nghiêm trọng, cô nắm lấy tay áo bác sĩ nói. Anh nói cho tôi biết trước đi, nếu không tôi sẽ cảm thấy không yên. Bác sĩ lo lắng nhìn cô, thở dài nói. Khi cô sinh con lần đầu, bác sĩ có nói cô sẽ không tốt nếu sinh thêm lần nữa không? Lâm Tân Ngôn gật đầu, bác sĩ nói rằng thân thể của cô ấy đã bị tổn thương. Cô thực sự không thích hợp để sinh tiếp vì đáy huyệt của cô vốn đã rất mỏng sau lần sinh cuối, sẽ không phát hiện ra bất thường nào trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Tuy nhiên, khi tháng lớn dần, khi lượng nước ối tăng lên, thai nhi phát triển nhanh chóng, đáy huyệt của cô sẽ tiếp nhận áp lực ngày càng lớn nên cô sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ là 7 tháng, tôi đề nghị là 7 tháng rưỡi hoặc nhiều nhất là 8 tháng nên sớm chuyển dạ, hoặc mổ lấy thai. Lâm Tân Ngôn có chút không thể chấp nhận được, tôi không cảm thấy khó chịu. Bác sĩ nghiêm túc nói, chờ tới khi cô cảm thấy không khỏe thì đã đến cực hạn, hiện tại y học đã tiến bộ, không cần lo lắng đứa trẻ sau khi sinh sẽ không qua khỏi. Bé đang phát triển rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Cô đừng quá lo lắng, tâm trạng của Lâm Tân Ngôn ngay lập tức bối rối, đứa trẻ bảy mới được 7 tháng rưỡi hẳn là chưa trưởng thành toàn diện. Bác sĩ, chồng tôi ở kia tôi muốn tự mình nói với anh ấy. Lâm Tân Ngôn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Tông Cảnh Hạo khi nghe tin. Bác sĩ gật đầu, có thể thảo luận, nhưng phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Vì bây giờ đã là 7 tháng, Lâm Tân Ngôn gật đầu, chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng. Em đang thảo luận cái gì vậy? Tông Cảnh Hạo nghe thấy Lâm Tân Ngôn bước vào, nên hỏi cô ấy nói gì? Lâm Tâm Nhiên vội vàng cười. Không có chuyện gì, cô ôm bụng đứng lên, Tông Cảnh Hạo đi tới giúp cô, hỏi. Kiểm tra xong chưa? Lâm Tân Ngôn gật đầu. Bác sĩ nói mọi chuyện đều ổn. Tông Cảnh Hạo nhìn bác sĩ, dường như đang hỏi. Bác sĩ liếc nhìn Lâm Tân Ngôn, đưa tay đỡ kính trệ y sống mũi nói. Đứa nhỏ rất khỏe mạnh, hành động của bác sĩ dường như có chú ý. Tông Cảnh Hạo nheo mắt. Gocchuyenaudio.com. Nhưng anh không hỏi trước mặt Lâm Tân Ngôn, anh ôm eo Lâm Tân Ngôn và nói. Đi thôi, anh ta lấy chiếc túi màu xanh lam đựng tài liệu kiểm tra và giúp Lâm Tân Ngôn ra khỏi phòng kiểm tra. Bước ra khỏi bệnh viện, đến trong xe Tông Cảnh Hạo thắt dây an toàn nói. Anh đi vệ sinh, em chờ anh chê y xe. Lâm Tân Ngôn dựa lưng vào ghế và nhẹ nhàng gật đầu. Tông Cảnh Hạo không đi vệ sinh mà quay lại bệnh viện, đến khoa ngoại tìm bác sĩ phụ trách kiểm tra cho Lâm Tân Ngôn. Mặc dù Lâm Tân Ngôn đã che giấu rất tốt nhưng anh ấy cảm thấy rằng Lâm Tân Ngôn dường như không được thoải mái. Bác sĩ trả lời các câu hỏi cũng mất tự nhiên, nếu anh không hỏi rõ thì sẽ thấy bối rối và khó chịu. Thấy Tông Cảnh Hạo đi rồi mà trở lại, bác sĩ sửng sốt. Kết quả khám cho vợ tôi là gì? Tông Cảnh Hạo hỏi thẳng. Đứa trẻ rất tốt, các chỉ số đều cao, nhưng cơ thể của vợ anh. Cơ thể của cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Tông Cảnh Hạo lo lắng hỏi, anh còn ngắt lời bác sĩ trước khi ông ta nói xong. Bác sĩ đã lấy ra kết quả siêu âm B của Lâm Tân Ngôn và dê con chuột vào độ dày của đáy huyệt. Đáy huyệt của vợ anh bị tổn thương trong lần sinh cuối. Tình trạng hiện tại mỏng hơn nhiều so với phụ nữ mang thai bình thường. Theo lượng nước ối tăng thì áp lực lên đáy huyệt càng lớn, tôi nói với vợ anh là nên sinh sớm, tốt nhất là trước 7 tháng rưỡi để giảm nguy hiểm cho sản phụ. Nếu vỡ đáy huyệt chưa kể trẻ em, người lớn cũng rất nguy hiểm. Tông Cảnh Hạo cau mày, hiển nhiên không thể tiếp nhận chuyện như vậy trong một lúc. Kết quả những lần kiểm tra trước đều rất tốt, vì tháng trước còn nhỏ nên triệu chứng không rõ ràng. Bác sĩ ngậm ngùi, tôi đã nói với vợ anh về tình trạng này, cô ấy nói sẽ về bàn bạc với anh. Tông Cảnh Hạo thấp giọng hỏi, không còn cách nào khác. Bác sĩ lắc đầu, em bé sẽ ngày càng lớn trong cơ thể mẹ, vài tháng nữa sẽ lớn nhanh hơn, đồng nghĩa với việc áp lực lên đáy huyệt ngày càng lớn. Nếu sinh sớm thì đứa trẻ có ảnh hưởng gì không? Tông Cảnh Hạo đã hiểu rõ rồi, nhưng nếu sinh con không đủ tháng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Bác sĩ nói, ảnh hưởng thì chắc chắn có, dù sao cũng không đủ tháng, nhưng điều kiện y tế hiện tại tốt, thai nhi ổn định, tỷ lệ sống sót là hơn 80%. 80%, Tông Cảnh Hạo hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời. Nhưng cơ thể của Lâm Tân Ngôn quan trọng hơn, vì vậy anh đã quay người và rời khỏi bệnh viện. Anh quyết định xem xét một lần nữa ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực này rồi mới đưa ra quyết định. Khi quay trở lại xe, anh giả vờ như không biết gì và hỏi Lâm Tân Ngôn có sốt ruột khi chờ anh không, Lâm Tân Ngôn nói. Không có, về nhà thôi, Tông Cảnh Hạo khởi động xe. Lâm Tân Ngôn sau khi nghe những lời của bác sĩ đã bồn chồn và không muốn nói nữa, vì vậy cô liền nhắm mắt và ngủ THIOTAPE đi. Tông Cảnh Hạo quay đầu lại nhìn cô, khóe môi mím chặt, anh có thể hiểu sâu sắc tâm trạng của Lâm Tân Ngôn lúc này. Anh là một người cha và một người chồng, anh không thể làm hại con mình, đồng thời anh cũng không thể đưa ra những lựa chọn nguy hiểm cho Lâm Tân Ngôn. Tâm trạng của anh lúc này rất phức tạp và buồn tẻ. Anh dùng một tay nắm lấy tay cô, Lâm Tân Ngôn mở mắt ra, Tông Cảnh Hạo nói. Em buồn ngủ thì ngủ một lát, về đến nhà anh sẽ gọi. Lâm Tân Ngôn gật đầu, và nhắm mắt lại. Một lúc sau, xe chạy đến biệt thự, lúc Tông Cảnh Hạo đang định quay xe vào sân thì nhìn thấy có người đứng ở cửa. Cách chương.